Chương 1093, ta con mắt, 1. Dạ Hỉ Cổ bạo tẩu, đổi lấy là ủ chi hạ nguyệt vô tình dễ cận. Phỏng vấn, nơ à, thế nhưng, ở ủ chi hạ nguyệt vô tình dễ cận dạ Hỉ Cổ thời điểm, coi như là dạ Hỉ Cổ bạn thân nạ gạ tổ cùng cô nạn, cũng không có cảm giác ủ chi hạ nguyệt dễ cận có bất kỳ không ổn nào. Bởi vì, ủ chi hạ nguyệt là hiện nay nhận giới mạnh nhất người kia, có can đảm lấy độc thân tư thế khiêu chiến làng sương ngủ, thậm chí là khiêu chiến toàn bộ nhận giới người. Cho nên, thật giống như ủ chỉ hạ nguyệt nói giống nhau, toàn bộ nhận giới trong sở hữu khiêu chiến hắn tư cách người ít càng thêm ít, mà dạ Hỉ Cổ hiển nhiên không có ở khiêu chiến ủ chỉ hạ nguyệt tư cách trong hàng ngũ. Sau đó, nhìn thấy dạ Hỉ Cổ là thật sẽ đối chuẩn ủ chỉ hạ nguyệt phương hướng triển khai tiến công, nạ gạ tổ cùng cổ nạn trước tiên phản ứng. Dĩ nhiên không phải ngăn cản ủ trì hạ nguyệt phản kích dạ Hỉ Cổ, ngược lại là ngăn cản dạ Hỉ Cổ đi vào ủ trì hạ nguyệt nơi đó chịu chết. Bất quá, dạ Hỉ Cổ chuẩn bị hiển nhiên vô cùng sung túc, từ lúc hắn tìm đến ủ trì hạ nguyệt nói chuyện thời điểm, dạ Hỉ Cổ liền muốn cùng ủ trì hạ nguyệt ngả bài, kiểm chứng minh Vũ Nhận Thôn là của mình Vũ Nhận Thôn, Akatsuki là của mình Akatsuki. Cho nên, ở nạ gạ tổ cùng cô nản chuẩn bị phải ra tay thời điểm, kỳ thực đã chậm. Dạ Hỉ Cổ thân ảnh đã đi tới ủ trì hạ nguyệt trước mặt. Nhưng là, đợi cho dạ Hỉ Cổ cầm chặt hữu quyền, nhắm ngay ủ trì hạ nguyệt phương hướng đánh ra thời điểm, tự dạ Hỉ Cổ trong hai con ngươi bỗng nhiên toát ra một vẻ khiếp sợ quang mang tới. Cái kia phút chốc, dạ Hỉ Cổ cư nhiên phát hiện mình nằm đấm, xuyên qua trước mặt ủ trì hạ nguyệt thân ảnh, nói đúng là ở trước mặt hắn chỉ là ủ trì hạ nguyệt một cái phân thân tàn ảnh mà thôi, còn như ủ trì hạ nguyệt bản thể, vô luận là dạ Hỉ Cổ, cô nạn, hay hoặc giả là nạ gạ tổ, cũng không có cách nào cảm giác được. Uchiha Nguyệt thật giống như vô căn cứ giờ đồng hồ ở tại trong phòng này giống nhau, có thể dùng nạ gạ tổ, dạ Hỉ Cổ, cô nạn ba người trực tiếp lâm vào trong trầm mặc. Nhưng mà, cái này trầm mặc cũng không có duy trì mấy giây thời gian, Uchiha Nguyệt cũng đã xuất hiện. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt xuất hiện thân ảnh, vừa may đang ở dạ Hỉ Cổ bên cạnh. Đang xuất thủ chớp nhoáng giết hết dạ Hỉ Cổ phía trước, Uchiha Nguyệt vẫn còn ở dạ Hỉ Cổ bên hai, dùng lãnh đạm giọng nói ra, dạ Hỉ Cổ, ngươi không nên tuyển trạch cùng ta xuất thủ, bởi vì ngươi hẳn là minh bạch ta cũng không có đoạt quyền ý tứ. Vô luận là Vũ Nhân Thôn, hay hoặc giả là ngươi Akatsuki, ở trong mắt của ta đều là trò đùa mà thôi. Ngươi cho rằng có thể hủy diệt đi làng sương mù ta đây, đối với một cái nho nhỏ Vũ Nhân Thôn. Đối với một cái thiếu chút nữa thì hủy diệt dạ cắt sủ kỳ có hứng thú sao? Ngươi nghĩ rằng ta ủ trí hạ nguyệt có thể khiêu chiến nhận giới, liền không thể nhiều khiêu chiến một cái Vũ Nhân Thôn, một cái ạ cắt sủ kỳ sao? Cho nên ta cùng các ngươi nói nhiều như vậy, là bởi vì ta ủ trí hạ nguyệt đem các ngươi làm người xem, đáng tiếc các ngươi cho thể diện mà không cần đặc biệt ngươi. Dạ Hỉ Cổ, trước đây ta từ đảng rồ trong tay đem ngươi cứu lại, ngươi không hiểu tri ân đồ báo coi như... Lại còn muốn thương tổn ta thật là đáng chết biết không? Ta từ cổ nổ hạ thôn sau khi rời khỏi, liền học xong một cái quan niệm, đó chính là muôn ngàn lần không thể tin tưởng bất luận kẻ nào. Sư phó của ta xú nạ cuối cùng ta đi lên hai con đường, bạn tốt của ta nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hiện tại đã cùng ta là địch. Chân chính có thể làm bạn nhân thật sự là quá ít, dạ Hỉ Cổ, ngươi hiển nhiên không thể làm ta ủ trì hạ nguyệt bằng hữu. Như vậy, nếu không thể làm bằng hữu, chúng ta liền làm địch nhân được rồi, không nói nhiều thừa thải. Hiện tại để ngươi biết một chút về ta ủ chỉ hạ nguyệt thực lực. Ủ chỉ hạ nguyệt vừa dứt lời, từ hắn trong hai con ngươi chiếu dọi đi ra quang mang đột nhiên biến đổi, đúng là từ hắc sắc trực tiếp chuyển biến thành xích hồng sắc. Xích hồng sắc đồng tử xuất hiện, chợt chính là ba miếng màu đen câu ngọc, xoay tròn ở tại cái kia xích hồng sắc trong con mắt. Đó là ủ chỉ hạ nguyệt xạ dị gẳng, mặc dù chỉ là tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng mà thôi. Lại cho dạ Hỉ Cổ, nạ gạ tổ, tiểu nam cực lớn áp bách. Không sai, Uchiha Nguyệt ngay cả có thực lực như vậy, chỉ dựa vào thông thường xạ dị gẳng mà thôi, là có thể cho thượng nhẫn cấp bậc nhị ra, thậm chí còn phổ thông ảnh cấp cường giả áp đỡ lư cờ lớn lao, có thể dùng bọn họ không có cách nào xuất ra toàn bộ thực lực tới cùng chính mình chiến đấu. Mà khi quỷ dị kêu ba miếng hắc sắc câu ngọc, theo Uchiha Nguyệt vận khí trả cờ ra động tác, nhanh chóng ở ủ trì hạ nguyệt cặp kia xích hồng trong con ngươi xoay tròn lúc, giống như là biến ma thuật giống nhau, ba miếng màu đen câu ngọc theo xoay tròn biến thành 6 miếng câu ngọc, 6 miếng câu ngọc lại theo xoay tròn biến thành 9 miếng câu ngọc tiến hóa, lại một lần nữa tiến hóa ủ trí hạ nguyệt xạ dị gẳng, biến thành vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng không nói, trong đó câu ngọc càng là biến thành 9. Cái 9 miếng câu ngọc xuất hiện, Nagato, Zahiko, cố nạn thân thể hầu như có thể nói là trong khoảnh khắc đó đều không thể nhúc nhích. Ngược lại là ủ trí hạ nguyệt, duy nhất một cái có thể ở chỗ này tự do hoạt động người, cảm thụ được trong cơ thể phún ra ngoài lực lượng, cảm thụ được băng lánh lại tràn ngập khí tức hủy diệt trả cơ ra, nhàn nhạt quay đầu nhìn về phía Nagato, Zahiko, cố nạn ba người, dùng lạnh lùng giọng nói ra, cảm thấy sao lực lượng của ta đã khôi phục, ta đã không phải cái kia từ cổ nổ hạ thôn sau khi rời khỏi trọng thương Uchiha Nguyệt. Ít nhiều đệ tam hổ cả cùng đệ tam sủ trí cả, là bọn họ và ta giao phong, để cho ta một lần nữa nắm giữ trước kia lực lượng. Thì ra hết thể đều là tác dụng tâm lý, miễn là đột phá tầng kia chướng ngại tâm lý, ta là có thể khôi phục ban đầu thực lực. Các ngươi bây giờ còn cảm giác, ta không thể đối phó nhận giới bốn đại nhận thôn sao? Hiện tại các ngươi còn cảm giác, ta đối với các ngươi có uy hiếp sao? Bất quá nói những thứ này đã trễ rồi, dạ khi cô, hôm nay ta cần phải giết ngươi không có ai, có thể ngăn cản ta. Uchiha Nguyệt ầm ầm ở Uchiha Nguyệt mới vừa nói đến đây bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt thân ảnh chợt biến mất ở tại chỗ. Có thể dùng nạ gạ tổ cùng cổ nạn trong hai con ngươi vẻ khiếp sợ càng tăng lên vài phần, bởi vì bọn họ rất sợ. Uchiha Nguyệt thực sự ở chỗ này giết chết Dạ Hỉ Cổ. Nhìn nữa Dạ Hỉ Cổ, ở Uchiha Nguyệt vừa dứt lời thời điểm, Dạ Hỉ Cổ thần tình cư nhiên trở nên bình tĩnh rất nhiều. Đặc biệt làm Uchiha Nguyệt tập kích đến trước mặt hắn thời điểm, Dạ Hỉ Cổ cư nhiên không có nửa điểm phòng ngự ý tứ. Mặc cho Uchiha Nguyệt một quyền trọng kích rơi vào trên người của hắn. Sau đó, Dạ Hỉ Cổ bị Uchiha Nguyệt một quyền lực lượng, chọn lui về sau thập bộ nhiều, nhưng là khi đó Dạ Hỉ Cổ cũng không có nửa điểm muốn chịu thua ý tứ, mà là nhìn chằm chằm Uchiha Nguyệt song đồng, nói ra, Uchiha Nguyệt, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi là địch, thật là vì tự ta sao sai rồi, vì tự ta không cần thiết giết ngươi. Kỳ thực ta là chính là Nagato. Là nạ gạ tổ tính mệnh, là ta tánh mạng của huynh đệ vừa nói, Dạ Hỉ Cổ xoay chuyển ánh mắt, trực tiếp rơi vào nạ gạ tổ trên người, tiện đà nói ra, nạ gạ tổ, ngươi còn không có phát hiện sao Uchiha Nguyệt tên kia gia nhập vào Akatsuki, hay hoặc giả là trợ giúp chúng ta, đều là bởi vì ngươi gì nệ gẳng, Uchiha Nguyệt mới giúp bọn ta, hắn cuối cùng mục tiêu là cướp đi cặp mắt của ngươi nạ gạ tổ. Ngươi cho ta tỉnh lại đi, ta hai mắt của ta nghe Dạ Hỉ Cổ nói đến đây. Nagato thần tình rất là phức tạp, đầu tiên là toát ra vài phần vẻ không thể tin, tiện đà lại dùng ánh mắt kinh nghi nhìn về phía Uchiha Nguyệt, chờ đợi lấy Uchiha Nguyệt cho hắn một cái trả lời thuyết phục. Mà Uchiha Nguyệt nhìn thấy Nagato đầu xạ mục quang mà đến, khóe miệng cũng hơi dương lên vẻ mỉm cười. Nhưng mà, khi đó Nagato, Dạ Hỉ Cổ, cô nạn, đều cho rằng Uchiha Nguyệt là muốn giải thích cái gì. Ai có thể nghĩ tới, Uchiha Nguyệt ở quay đầu nhìn về phía Nagato về sau, cư nhiên không che giấu chút nào chính mình trong hai con ngươi vẻ tham lam, lẹ lưỡi hơi liếm mép một cái, cười nói, không phải, ngươi nói sai rồi, Dạ Hỉ Cổ. Cặp kia con mắt, vốn chính là ta con mắt đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm bột nhiều bạo nhiều đông tuyết